Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261. Thực tình anh hùng, tại đại đường thế giới ngây người dòng dã một năm, Âu Dương Tĩnh chỉ gặp qua Tống Khuyết này một mặt, chỉ nhìn qua hắn vung ra một đao kia, nhưng thấy Tống Khuyết nguyên thần tiêu tán, hóa thành một cây trường đao lúc, Âu Dương Tĩnh vẫn không chịu được mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên, đều tại dùng bọn hắn phương thức của mình, thủ hộ lấy trên vùng đất này còn sót lại nhân dân. Thủ hộ lấy phương thế giới này cuối cùng văn minh. Tống Khuyết dùng thân hóa đao, kinh thiên một chảm, giật mình lui cường địch. Sau khi chết cũng đao khí trường tồn, chấn thủ một phương. Thạch Chi Hiên từ một vị nguyên bản có thể tiêu dao tự tại Phật Đà, cam đọa vực sâu, lập địa thành ma. Mặc dù lập thành vực sâu con trai, có được thiên đại thần thông, nhưng từ này cũng bị vực sâu trói buộc, lại cũng không được tự do. Nam nhi đến chết tâm như sát, xem thử tay nghề, bổ thiên liệt, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tê, hô. Âu Dương Tĩnh hít sâu, dùng sức trừng mắt nhìn, đánh tan trong mắt nước mắt ý, một con tuyết trắng nhu đề, đem một con hồ lô, đưa tới trước mặt hắn, tới một cái, ngửi ngửi miệng hồ lô tán phát thuần hậu mùi rượu. Âu Dương Tĩnh không chút do dự, một lần tiếp nhận hồ lô, há miệng liền rót, rầm rầm, chỉ uống hai ngụm, hắn liền ngất, nhìn xem hắn chóng mặt ngồi ngay đó. Tiểu Long Nữ bĩu môi, tiêu xài quả núi khỉ con nhưỡng hầu nhi tử, ta đều chỉ dám ngụm nhỏ nhấm nháp, ngươi lại dám uống thả cửa. Âu Dương Tĩnh ở rượu, cười ngây ngô, đội trưởng ngươi ít khoác lác, liền ngươi cũng có thể đi tiêu xài quả núi. Tiểu Long Nữ nhẹ hừ một tiếng, nhưng mà đây là ta kế thừa tiền bối di sản, các tiền bối thế nhưng là đi Tây Du thế giới đùa nghịch qua, nhưng mà diệt sạch. Âu Dương Tĩnh cười ngây ngô một hồi, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Tiểu Long Nữ, hỏi: nếu như ta chết rồi, thế giới của ta có thể hay không cũng giống cái thế giới này một dạng, tại một ngày nào đó bị luân hồi giả triệt để hủy diệt? Tiểu Long Nữ nháy mắt mấy cái, nói: người nghĩ đến quá xa, vẫn là đánh trước thắng vị diện tranh đoạt chiến rồi nói sau. Đánh không thắng vị diện tranh đoạt chiến, coi như ngươi sống sót, thế giới của ngươi đồng dạng sẽ bị luân hồi giả không ngừng xâm lấn, mà chiến bại ngươi, coi như không chết, cũng không có tư cách lại hồi trở lại thế giới của mình. Tưởng tượng Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên một dạng liều mạng thủ hộ, đều không có cơ hội, cho nên ta nhất định phải thắng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ trịnh trọng nói: đúng vậy, ngươi nhất định phải thắng. Biết, ta nhất định phải thắng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trọng trọng gật đầu, mồm miệng hàm hồ thì thào nói ra: ta sẽ không thua, tuyệt sẽ không khiến cho thế giới của ta luân lạc tới cái thế giới này kết quả giống nhau. Bất quá, ta hiện tại mệt mỏi quá, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi một hồi. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn dần dần nhỏ xuống, thân thể nghiêng một cái, nằm xuống đất, ngay tại này no bụng thấm ác ma máu tươi trên đất. Ngủ thật say, tỉnh lại lần nữa lúc, Âu Dương Tĩnh phát hiện, chính mình cái ót đang gối lên một đôi mềm mại trên đùi. Hắn mở mắt ra, loan loan cái kia xinh đẹp nét mặt tươi cười, liền ánh vào hắn tầm mắt. Đại vương, người rốt cục tỉnh ngủ à nha? Tỉnh, Âu Dương Tĩnh nháy mắt mấy cái ra, bỗng dưng ý thức được, phía trên trong tầm mắt, ngoại trừ loan yêu nữ ngọt khuôn mặt đẹp, còn có xanh tươi ướt át cây xanh cành lá, cùng với xanh thảm bầu trời, tuyết trắng đám mây, lá xanh, trời xanh, mây trắng, trong vực sâu, vì sao lại có thực vật xanh, trời xanh mây trắng? Âu Dương Tĩnh giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chúng ta ở đâu? Liếc mắt nhìn quanh, hắn trong nháy mắt hiểu rõ mình tại đâu. Nơi này là boss đội tư hữu không gian. Bên cạnh thân cách đó không xa, chính là boss đội sở hữu tư nhân truyền tống quảng trường. Ta đã trở về rồi. Âu Dương Tĩnh khó có thể tin nhìn xem Loan Loan. Sau này liền trở lại rồi. Loan Loan ngươi, vì sao cũng cùng đi theo rồi? Không chỉ là ta, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng, cũng đều tới nha. Loan Loan cười nhẹ nhàng nói. Các nàng bây giờ cùng Long Nữ tỷ tỷ đi đặt mua gia dụng. Ta đây, liền lưu lại chiếu cố ngươi đi. Thật đúng là, đều tới. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái. Ngươi trên người chúng phụ thể oán linh, đều bị ta nhổ. Thạch Chi Hiên cũng thành vực sâu lãnh chúa. Có được nguyên một tầng vực sâu. Dùng năng lực của hắn, hẳn là có thể đem các ngươi đưa đi chủ vật chất giới An Gia. Mà cái kia phương thế giới, có hóa thân của đạo trời, chúng thần chi thần, tồn tại, còn có đầy trời chân thần, khắp nơi trên đất tà ma, cho dù là luân hồi giả, cũng không có khả năng tại cái kia phương thế giới tùy ý làm bậy. Các ngươi vì sao, còn muốn đi theo ta tới luân hồi điện? Nếu Loan Loan các nàng đã cùng đi theo luân hồi điện, như vậy luân hồi cơ mật, tự nhiên có khả năng hướng về phía các nàng rộng mở. Lại bàn luận luân hồi điện, luân hồi giả lúc đã mất cần lại dùng thiên ngoại dị nhân, thiên ngoại thiên tới che đậy. Lần này nha, đại vương ngươi thế nhưng là đoán sai á. Loan Loan mỉm cười nói, ngươi say ngã về sau, ta cũng tham dự Long Nữ tỷ tỷ bọn hắn, cùng Tà Vương thảo luận. Dùng vị kia Cam lão gia tử pháp lực, tăng thêm Tà Vương năng lực, xác thực có thể đem tất cả mọi người đều đưa đi cái kia chủ vật chất giới An Gia. Nhưng chúng ta những người này đâu, là một phương thế giới cuối cùng di dân, hết lần này tới lần khác lại không có thể tại cái kia phương thế giới hủy diệt trước rời đi, mà là theo nó cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Cho dù ở Tà Vương làm Phật lúc, Phật quang tịnh thổ che chở phía dưới, chúng ta cũng không có lập tức bị vực sâu đồng hóa. Nhưng theo rơi vào vực sâu lên, chúng ta hết thảy trong linh hồn người đều đã đánh lên tầng kia vực sâu đóng dấu. Cho nên, tức khiến cho chúng ta rời đi vực sâu, đi tới chủ vật chất giới An Gia. Sau khi chết, cũng vẫn sẽ rơi vào tầng kia vực sâu. Hóa làm ác ma, loại này linh hồn phương diện khóa lại, thậm chí sẽ đời đời di truyền, cho dù là sinh ra ở chủ vật chất con cháu, sau khi chết một dạng muốn rơi vào vực sâu. Cho nên, chúng ta tất cả di dân nha, cùng Tà Vương một dạng, đều đã không thể rời bỏ tầng kia vực sâu á. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì giải trừ loại này khóa lại sao? Có a, Loan Loan cười tủm tỉm nói, một cái biện pháp đâu, liền là giống chúng ta bốn người một dạng, đi theo các ngươi tới luân hồi điện đi. Nhưng biện pháp này, nhưng không cách nào con phổ cập, bởi vì tiến vào luân hồi điện là phải trả tiền, tại luân hồi điện ở tạm cũng là phải trả tiền. Long Nữ tỷ tỷ bọn hắn mặc dù khẳng khái, nhưng 30 vạn người, hắc hắc, táng ra bại sản đều trả không nổi nha. Mang một cái luân hồi thế giới thổ dân tiến vào luân hồi, thông hành phí liền muốn 1.000 thông dụng điểm, ở tạm phí cũng là 1.000 thông dụng điểm mỗi tháng. Nếu muốn mang 30 vạn người tiến vào luân hồi điện, muốn một hơi thanh toán 300 triệu thông dụng điểm, lại thêm một tháng ở tạm phí, lại là 300 triệu. Đem boss đội hết thảy tài sản tăng thêm đội viên toàn bộ đóng gói bán, sợ là đều không bỏ ra nổi này 600 triệu thông dụng điểm giá trên trời phí tổn. Cho nên, dùng phương pháp như vậy, chặt đứt vực sâu khóa lại, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Lại nói, tiến vào luân hồi điện, cũng không phải chuyện gì tốt. Luân hồi điện, cũng không phải cái gì thiên đường đất lành. Âu Dương Tĩnh thở dài, nói, trừ cái đó ra, hẳn là còn có những biện pháp khác à? Là có, Loan Loan vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhưng này mặt khác phương pháp, vô cùng gian nan, tốn thời gian cũng vô cùng xa xưa. Địa tàng Bồ Tát Đại Hoành Nguyện ngươi biết à? Âu Vương Tĩnh nói, địa ngục không khoảng trống, thề không thành Phật. Loan Loan nói, Thạch Chi Hiên mặc dù hóa Phật làm ma, nhưng vực sâu chính là hỗn loạn chi địa, hỗn loạn đến cực hạn, chính là hết thảy cũng có thể. Long Nữ Tỷ Tỷ nói, trong vực sâu, xuất hiện tín ngưỡng thánh quang ác ma thánh võ sĩ đều không kỳ quái. Cho nên, Thạch Chi Hiên có thể dùng Phật Pháp, đem tầng kia vực sâu, độ hóa, đem một tầng vực sâu độ hóa. Âu Dương Tĩnh giật giật khóe miệng, cảm thấy này có chút thiên phương dạ đàm. Đúng thế, Loan Loan cũng không hết sức rõ ràng vực sâu kinh khủng. Ngược lại cho là dùng Thạch Chi Hiên thần thông quảng đại, xác suất thành công cũng không thấp. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên, Long Nữ Tỷ Tỷ nói, này tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Thạch Chi Hiên chính mình cũng rõ ràng, không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành này một sự nghiệp to lớn. Cho nên, hắn liền để Thanh Tuyền cùng đi theo đi. Còn ta theo Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, đó là trước kia liền quyết định theo ngươi tới. Đương nhiên muốn cùng đi nha. Âu Dương Tĩnh giật giật khóe miệng, thầm cười khổ, quá trình khá dài, không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm. Độ hóa một tầng vực sâu, không nói tuyệt đối không thể, cho dù có như vật từng tia may mắn thành công khả năng. Cái kia chỉ sợ cũng là sinh thời hệ liệt, vẫn là trường sinh loại sinh thời hệ liệt. Khó trách Thạch Chi Hiên muốn Thạch Thanh Tuyền cùng đi theo Luân Hồi Điện. Bởi vì cái này độ hóa kế hoạch, sợ là đến tất cả mọi người bị vực sâu ăn mòn thành ác ma, đều không thể thành công a. Lắc đầu, hắn cũng không có nói toạc, chỉ có chút kỳ quái hỏi, vì sao không đem hết thảy di dân, từng cái độ hóa di dân, dù sao cũng so độ hóa một tầng vực sâu lại càng dễ à. Không thể nào, Loan Loan thở dài, di dân nhóm sinh tại tư, lớn ở tư, gặp nạn thời điểm, lại theo thế giới cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Trên lý luận tới nói, hết thảy di dân đều là tầng kia vực sâu con trai. Bọn họ cùng tầng kia vực sâu, sâu xa thực sự quá sâu. Dù cho dùng Thạch Chi Hiên thần thông, cũng không cách nào đem bọn hắn trong linh hồn vực sâu đóng dấu xóa đi. Cho nên trừ phi tầng kia vực sâu chỉnh thể chuyển hóa, như thế di dân nhóm trong linh hồn vực sâu đóng dấu mới có thể tùy theo chuyển hóa. Thì ra là thế, Âu Dương Tĩnh cười khổ, thầm nghĩ, người người đều là vực sâu con trai, trong đó được sủng ái nhất Thạch Chi Hiên, trực tiếp kế thừa gia nghiệp, vinh đăng lãnh chúa bảo tọa, những người khác mặc dù tạm thời không có chỗ tốt gì, nhưng nghĩ đến không lâu sau đó, người người đều là đại ác ma, mong muốn độ hóa một phương vực sâu cộng thêm 30 vạn đại ác ma. Trừ phi Thạch Chi Hiên thật có địa tàng thần thông như vậy. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Đúng rồi, Loan Loan lại nói, Thạch Chi Hiên nói, ngày sau nếu ngươi có cứu thế thần thông, hy vọng ngươi có thể giúp hắn một tay. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, rất dứt khoát nói ra, không chối từ, trong lòng lại còn tại cười khổ. Mặc dù ta đối với mình rất có lòng tin, nhưng trừ phi ta có đất trời ban đầu tích lúc, Phục Hy, Nữ Hoa, Thái Nhất chờ thái cổ chúng thần thần thông bình thường, nếu không, chỉ sợ vẫn là giúp không được gì. Như hắn có thể giúp đỡ bề bộn, hắn đương nhiên là không chối từ, nhưng nếu năng lực chưa đủ, thôi, tiện nghi nhạc phụ đều đối ta có lòng tin. Chính ta thì sao có thể tự coi nhẹ mình. Thái cổ chúng thần thần thông bình thường, ta Âu Dương Tĩnh chưa hẳn không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn trong lồng ngực hào khí bắn ra, lại đối Loan Loan cười ha ha một tiếng. Lần nữa nhắc lại, nhạc phụ nhắc nhở, đương nhiên không chối từ. Thế giới của mình còn không có tranh tới tay, liền lại cho mình khiêng lên một bộ gánh. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chân chính nam tử Hán, xưa nay sẽ không đem trách nhiệm coi như gánh vác, mà là đem xem như không ngừng tiến lên động lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.